Mối tình đẹp nhất, chương 32, 32, quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đồ ăn rất nhiều và rất ngon. Y Nguyệt ăn xong thì bắt đầu cho con ti. Đứa bé ăn no rồi lại lim dim buồn ngủ. Cô bồng được một lúc thì anh nói cô lên phòng tắm rửa, nên anh phải bồng du đứa bé ngủ. Đứa bé nằm trong lòng của anh ngủ một cách ngon lành. Đình Phong cho đứa bé ngủ rồi mới trở về phòng. Nhưng việc làm anh ngạc nhiên hơn là cô đang mặc một cái váy ngủ gợi cảm ngồi trên giường. Cô còn mỉm cười với anh. Hôm nay cô lấy lòng anh vì cô biết. Nếu anh biết được cô làm việc ở công ty anh chắc cô ở nhà luôn khỏi đi làm. Anh đóng cửa rồi khóa chốt lại và nói. Bà xã em đây là muốn giết chết anh sao? Ông xã à, lại đây nào. Đừng có đùa với anh. Em nào có đùa, Y Nguyệt nói nhẹ nhàng nhưng rất là quyến rũ. Đình Phong đi lại giường rồi lại đè cô xuống hôn. Cô cười tủm tỉm nói. Anh từ đã, bà xã, em ăn mặc như vậy bảo sao anh từ được. Anh làm gì vậy, đi tắm đi, em đốt lửa, nên em cũng phải tự mình dập lửa đó. Y Nguyệt đẩy Đình Phong ra rồi ngồi dậy lấy chăn che người lại. Cô nhẹ nhàng nói vào tai anh. Ông xã, anh đi tắm đi. Em sẽ đợi anh mà. Anh lại đè cô xuống kéo chăn ra. Nói vào tai cô nói khiến vành tai cô đỏ ửng lên. Trước sau gì vợ chồng mình cũng phải tắm. Bây giờ anh ăn no trước đã rồi mới tính tiếp. Cô bị anh kích thích mà ôm anh rên rỉ. Ông xã, Đình Phong. Sữa của con. Ông xã đi đường. Đừng uống. Nữa, ông xã đi tắm đi. Ông xã, dừng lại, anh dừng lại. Đình Phong mút một tí sữa rồi đưa lên miệng cho cô thử. Rất ngon, chẳng trách Đình Thiên thích như vậy. Sữa rất ngon đúng không? Bà xã đại nhân, không, không ngon tí nào. Nhạt anh lừa em nó chẳng ngon. Bà xã, sữa rất là ngon. Lần sau em hút ra ly rồi cho anh uống nha. Như vậy cũng không lãng phí. Y Nguyệt vừa nói vừa nhăn mặt lại. Cô cảm thấy anh như muốn trêu chọc mình vậy. Còn anh thấy biểu cảm của cô như vậy càng muốn trêu chọc cô. Không, rất là ngon, cái gì của em cũng ngon. Anh đừng nói nữa mà. Ô, anh mau dừng lại. Đình Phong nhìn Y Nguyệt thì không chịu nổi nữa liền xé rách cái váy trên người cô. Cô cảm thấy rất tiếc về cái váy ngủ này. Hiện ra trước mặt anh là làn da trắng hồng rất quyến rũ. Dáng người cô rất đẹp. Anh nói với cô, rất là đẹp, càng ngày càng quyến rũ. Sinh xong càng quyến rũ hơn trước đây nữa. Đình Phong cúi xuống hôn Y Nguyệt. Cô cũng rất là nhiệt tình đáp lại. Anh cúi xuống cởi quần áo của mình ra quăng xuống nền nhà. Tay cô thì cứ nằm chặt ga giường. Bà xã, nhưng em ngại, em đã làm mẹ rồi còn ngại. Nhưng chúng ta, bà xã nghe lời anh nào. Đình Phong phải ra sức dụ dỗ Y Nguyệt. Đôi co một lúc lâu thì anh cũng dụ dỗ được cô. Y Nguyệt nhỏ nhẹ nói với anh. Ông xã, đừng manh động quá. Anh nhớ phải thật nhẹ nhàng đấy. Anh biết rồi bà xã đại nhân. Anh nhớ đấy nhá, đừng có mà manh động. Tuân lệnh, anh mà manh động thì ngày mai ra sofa ngủ. Anh nhớ rồi. Bây giờ Đình Phong bình thường. Nhưng một lúc sau con sói bị nhịn đói lại càng làm mãnh liệt hơn. Y Nguyệt bây giờ không biết gì nữa cứ nằm rên. Và cô cũng hơi hối hận khi quyến rũ anh. Anh thất hứa. Căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập tiếng rên của Y Nguyệt. Dù Y Nguyệt nói như vậy nhưng mà Đình Phong vẫn tăng tốc độ. Sau một lúc anh còn ra vào nhanh hơn. Anh ôm lấy cơ thể của cô mà thỏa mãn. Anh không ngừng hỏi cô những câu hỏi cô không muốn trả lời. Bà xã có thoải mái không? Anh đừng có hỏi mấy câu đó được không vậy? Vậy bà xã có muốn nữa không? Em không làm nữa anh đi ra. Nhưng anh vẫn muốn bây giờ chúng ta tiếp tục. Không muốn mà. Đình Phong không nghe lời Y Nguyệt và tiếp tục hành cô cho đến 11 giờ đêm. Nếu không phải vì cô mệt và tí nữa còn phải cho con bú thì có lẽ anh vẫn làm. Tiếp, bây giờ chưa đủ thỏa mãn anh. Cô thầm mắng trong lòng. Sao anh ấy khỏe vậy? Lần sau không dám chơi như vậy nữa. đúng là không nên đùa với con sói đói như anh ấy. Đình Phong ôm Y Nguyệt vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi anh mới ôm cô lên giường nằm. Anh để cô nằm trên người mình, rồi vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Em ngủ đi, tí nữa anh thức em dậy. Vâng, ngủ ngon anh yêu em. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Yêu nhất trên đời. Anh cũng rất là yêu em. Bà xã của anh, Y Nguyệt bắt đầu lim dim nhắm mắt lại ngủ. Đình Phong hôn lên trán cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mới ngủ được một lúc thì Đình Thiên tỉnh dậy. Anh thức cô dậy cho con ti. Cô cho con ti xong rồi nhắm mắt ngủ. Anh ru con rồi để con vào nôi ngủ. Từ ngày có con, buổi đêm chỉ cần con thức anh liền dạy dỗ con cho vợ ngủ. Ngay cả chuyện thay tã, tắm cho con, ru con, anh làm được hết, trừ khi anh bận, cách chương.